Thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 13, cuộc đua tử thần Pass 1, góc truyện audio.com. 11 giờ bọn nó bước xuống nhà với bộ đồ trắng toát. Khu thời trang của Mí Trụy làm em không tài nào hiểu nổi. Xuống gala lấy con mô tô màu trắng nốt chúng nó phóng thẳng đến đường đua. Vừa đến nơi chúng nó đã gây sự chú ý bởi phong cách thời trang có 102 của mình. Jen vừa nhìn thấy liền chạy đến cười thật tươi. Mấy chị đến rồi à, sao nhóc lại ở đây không quản lý ba hả? Huyền mỉm cười xoa xoa đầu Jen. Play, unmute, loaded, không, progress, không, remaining time, không, không không, full screen, chị băng gọi cho em đến mà. Jen mặt ngẩn to te, nghe vậy Nhi với Huyền quay ra nhìn nó với ánh mắt khó hiểu còn nó thì vẫn thản nhiên đi đến ghế ngồi ở dãy VIP làm mọi người nhíu mày. Người mà được ngồi dãy VIP ắt không bình thường, mày định xem hay đấu? Nhi cũng lại gần ngồi, đấu, nói xong nó còn nở nụ cười rất ư là gian tà còn Nhi ngạc nhiên nhìn nó. Con này nay bị điên hả trời, căn bản do nó đua được đếm bằng đầu ngón tay. Mọi lần nó nhiều nhất chỉ ngồi xem có khi còn không bao giờ đi ý, Jen lại gần nó thầm thì gì đó. Hảo hảo, nó gật gù còn bọn kia thì được mặt ra. Chuyện gì vậy? Huyền nhíu mày hỏi, hôm nay ông vua đường đua xuất hiện. Jen nở nụ cười tươi cả bọn gật gù. Thế ai là ông vua đường đua? Nhi hỏi, kia kìa, nó nhếch môi hất mặt về một phía có ba chàng trai đang ôm eo hai cô gái. Huyền với Nhi nhìn xong không khỏi ngạc nhiên. Đó chẳng phải là, chấm, muốn đua cùng không? Nó cười cợt nhìn hai con bạn. Ok, hai đứa kia mặt đều cũng chả kém. Vâng, nạn nhân của các nàng chính là các chàng đó ạ. Thế là cả lũ kéo nhau ra chỗ tụi hắn. Vừa đến trước mặt hắn nó giơ ngón trỏ lên rồi lại chỉ xuống đất. Hắn nhíu mày, dám thách đấu, thật không biết lượng sức mình. Con quân thì nở nụ cười thú vị. Mấy bà chị lại muốn giở trò gì đây? Hàn thì cứ nhìn chằm chằm Huyền làm nhỏ rất khó chịu bộ nhỏ là người ngoài hành tinh à? Tụi nó đang đeo kính to bản nên tụi hắn không thấy được khuôn mặt. Sau khi tụi nó đi, quân lên tiếng, hôm nay tao không thi đấu. Oai, Hàn ngạc nhiên, mặt tao nó mỏng lắm không đủ dày để đọ với mấy người kia. Nói xong quân còn cười tâu toét, là sao, Hàn thắc mắc, mày sẽ biết sao, nói xong quân đến chỗ tụi nó nắm tay Nhi lôi đi làm tụi hắn nhíu mày khó hiểu còn tụi nó chỉ biết tủm tỉm cười cái bản mặt đần thối của Nhi. 10 giờ 50, hiện tại đường đua rất náo nhiệt bởi có người dám thách thức ông vua đường đua mà không ai khác chính là ba nàng xinh đẹp. Mấy bọn công tử nhà giàu đổ xô đi cá cược, nó thầm thì to nhỏ với Jen. Lấy ra đi, nội dung được quảng cáo by Margit, giảm đến 12kg một tháng không cần thay đổi chế độ ăn. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Phương pháp hiệu quả nhất giúp giảm 900g mỗi ngày. Cách thông minh để giảm cân không cần ăn kiêng. Còn sớm mà chị, cãi lỡi, nó nhíu mày trước thái độ của Jen còn cô cậu thì không nói gì lẳng lặng đi ra gala của đường đua lấy một con mô tô. Vừa lấy ra cả trường đua rúng động, đó chẳng phải chiếc xe độc nhất vô nhị của bà Hoàng tốc độ sao? Nam 1, sao lại lấy ra nhỉ? Chẳng phải bà Hoàng tốc độ biến mất 2 năm trước rồi sao? Nam 2, chả nhẽ nhỏ đó là bà Hoàng tốc độ. Nữ 1, tao nghe đồn là bà Hoàng tốc độ già khắm già khú cơ mà. Nam 3, già cái đầu mày, tao nhìn thấy rồi là thiên thần đó mày. Nam 4, bla bla, đúng 11 giờ một tên MC bước lên. Chào mừng các vị đã đến đường đua đẫm máu. Hôm nay sẽ có một sự kiện đó là, ông vua đường đua sẽ tham gia thi đấu ngày hôm nay. Vừa dứt lời dưới khán đài đã hò reo khủng khiếp. Chưa hết, hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách không mời. Đó chính là, bà Hoàng tốc độ, tên MC hét to làm mọi người càng phấn khích khi nghe tên bà Hoàng tốc độ. Hắn thì nhếch môi, thú vị đây, hôm nay tham gia quả không tiếc. Nghĩ xong hắn đánh mắt nhìn nó với ánh mắt kiêu ngạo. nó thì vẫn thảnh thơi uống nước rồi xem xét bé cưng yêu dấu của mình hoi. Xin mời mọi người vào vạch xuất phát, tụi nó với tụi hắn lưỡng thững đến vạch xuất phát. Hôm nay chỉ có 4 người thi đấu, đó là nó, hắn, Huyền và Hàn. Ready, go, cách chương.